Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Cảm quan bị phóng đại. Nàng có thể cảm giác được hắn khoảng cách lại gần một chút. Ấm áp hô hấp cơ hồ phun ở trên mặt. Cố Hoài Du tim đập có chút không bình thường. Đang muốn nói chuyện che giấu một chút. Ngay sau đó khóe môi ấm áp, mang theo hơi ngứa xúc cảm thoáng đụng chạm liền bỏ chạy. Lông mi run rẩy lướt qua lòng bàn tay. Tống Thời Cẩn buông tay. Nắm chặt lòng bàn tay khi thuận thế sau này lui một bước. Hảo, Cố Hoài Du quơ quơ đầu. Thử thăm dò trợn mắt xem hắn. Trên má còn tàn lưu pha cao độ ấm. Mạc Danh có chút chột dạ. Nói, cảm ơn, Tống Thời Cẩn cười cười. Nhìn thoáng qua quay người đi ba người. Ta phải đi, chính ngươi cẩn thận. Có chuyện gì liền đi tìm sư phó. Hảo, Cố Hoài Du gật đầu. Thấy hắn sắc mặt như thường. Mới vừa rồi khủng là ảo giác. Xoay người lên ngựa, Tống Thời Cẩn nhịn không được giơ tay. Đầu ngón tay tự khóe môi xẹt qua. Mềm mại một đường lan tràn đến đáy lòng. Vệ Thanh Nghiên ở nơi xa chậm chạp không có hoạt động bước chân. Một bên muốn tránh thoát. Một bên lại chịu ngược giường như nhịn không được đi xem. Kia tầm mắt hận không thể ở Cố Hoài Du trên người xẻo hạ hai khối huyết nhục. Phù Gia không giấu vết nhìn Vệ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Tựa bênh vực kẻ yếu nói. Tống Thời Cẩn thật là có mắt không tròng. Vệ Thanh Nghiên bỗng dưng quay đầu. Sắc mặt âm trầm. Tống Thời Cẩn cũng là ngươi kêu. Phù Gia trái tim run rẩy, xấu hổ mà tuét miệng, cắn răng nói, ta ý tứ là, này Cố Hoài Du như vậy là lơi ong bướm, trước công chúng câu dẫn Tống đại nhân, như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Vệ Thanh Nghiên ngực kịch liệt phập phồng, hắn hai người thân mật tư thái không ngừng ở trong đầu lắc lư, nhiễu đến người ghen ghét dữ dội, như thế nào áp cũng áp không đi xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, tiếng vó ngựa xa dần. Tôn Thần Y lúc này mới mang theo sắc mặt cổ quái hai cái nha đầu thấu lại đây. Hướng tới nàng nháy mắt vài cái. Còn chảo cá sao? Cố Hoài Du lắc lắc đầu. Không bắt, chúng ta trở về. Ta có lời muốn hỏi, Lục Chi thấy Cố Hoài Du tầm mắt rơi xuống trên người mình. Cảm giác có chút không thật là khéo. Nhưng mà, còn chưa đi thượng hai bước. Mấy người liền bị hướng trong rừng lao tới Vệ Thanh Niên cùng Phù Gia ngăn cản đường đi. Lục công chúa, Cố Hoài Du cúi cúi người. Ngữ khí bình đạm mần đi, Vệ Thanh Nghiên nhìn nàng còn có chút mang theo thủy quang khóe mắt. Lòng bàn tay dần dần nắm chặt, mới nhịn xuống không có tiến lên đi sống sờ sờ đem Cố Hoài Du xé thành hai nửa. Cố Hoài Du, ngươi vừa rồi đang làm gì? Lục Chi cùng Tôn Thần Y toàn đi phía trước đạp một bước. Ẩn ẩn đem Cố Hoài Du bảo vệ. Vệ Thanh Nghiên biểu tình cũng quá mức dữ tợn chút. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày. Đạm thanh nói, thưởng cảnh, Lục công chúa nhưng có ý kiến. À... Vệ Thanh Nghiên cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói, thưởng cảnh, sợ là đang câu dẫn người khác nam nhân đi. Cố Hoài Du trong lòng một trận chán ghét, mặt vô biểu tình âm thanh lạnh lùng nói, Lục công chúa nói cẩn thận. Vệ Thanh Nghiên suy một tiếng, khinh miệt nói, ngươi làm đều làm, còn sợ người khác nói. Phù Gia tiếp lời nói, chính là, trong kinh như thế nào ra ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Mới vừa rồi ta chính là xem rõ ràng. Ai đều biết Tống đại nhân là Lục công chúa tương lai phò mã. Ngươi dám câu dẫn Tống đại nhân, còn không biết cảm thấy thẹn mà ở rõ như ban ngày dưới hôn môi. Hôn môi, Cố Hoài Du lạnh lùng mà nhìn Phù Gia liếc mắt một cái. Tượng đất thượng còn có ba phần tính tình, nàng bổn không muốn cùng chi dây dưa. Nghe được này hai người càng thêm quá phận ngôn ngữ. Đơn giản cười cười, gần từng chữ, phò mã, còn thỉnh Phù đại tiểu thư báo cho. Này phò mã là ai định? Nhưng có hoàng thượng chỉ dụ, Phù Gia sắc mặt biến đổi. Nhìn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Vệ Thanh Nghiên liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ngươi đừng quên công chúa ra sao thân phận. Ngươi lại là gì thân phận? Ta khuyên ngươi, không cần lại dây dưa Tống đại nhân. Hắn không phải ngươi có thể nhúng chàm mần đi như vậy. Ngươi lại lấy cái gì thân phận đã tới hỏi việc này? Cố Hoài Du có tâm muốn chọc giận một hơi này hai người. Không nhanh không chậm nói, ta hai người trai chưa cưới nữ chưa gả. Mặc dù là có cái gì, lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vệ Thanh Nghiên nghiến răng nghiến lợi. Nói như vậy ngươi chính là thừa nhận ngươi thích Tống Thời Cẩn. Cố Hoài Du nhăn nhăn mày. Trong lòng bỗng nhiên hồi quá vị. Thích sao, đại khái là thích đi. Nếu là không thích, chính mình cớ gì muốn cùng Lục công chúa đối chọi gay gắt. Theo bản năng nói ra nói chỉ sợ chính là đáp án. Thấy nàng lâu không nói chuyện, Vệ Thanh Nghiên cắn chặt răng. Dưới sự giận dữ rút ra bên hông roi ngựa. Tưởng cũng không cần liền hướng về Cố Hoài Du rút đi. Tiên đuôi rơi xuống một nửa. Bị Tôn Thần Y bắt lấy. Cút ngay. Vệ Thanh Nghiên trừ trừ tay. Không kéo động. Lạnh lùng nói. Ngươi này tiện tì dám dĩ hạ phạm thượng. Tôn Thần Y chớp chớp mắt. Ở vệ thanh niên lại lần nữa dùng sức kéo khi một phen buông ra. Thấy nàng đặt mông té ngã trên đất, hoảng sợ nói, ai ra, công chúa, ngài làm sao vậy, như thế nào êm đẹp mà ngồi xuống. Vệ thanh niên tức giận đến giống to, tiện tì, ta muốn giết ngươi, tôn thần y cung kính khom người. Ở vệ thanh niên âm hàn tầm mắt hạ, chậm rãi nói, tốt, vệ thanh niên bị chọc tức cơ hồ muốn hộc máu. Này lão thái bà có ý tứ gì? Thế nhưng nửa điểm không đem nàng để vào mắt, phù gia vội vàng đem vệ thanh niên đỡ lên, hướng về Cố Hoài Du quát lớn. Cố tiểu thư túng nô hành hung, hôm nay việc, ta nhất định phải báo cáo Đức Phi nương nương, xin cứ tự nhiên. Cố Hoài Du cúi cúi người, nhấc chân liền phải rời đi, lại bị vệ thanh niên một phen ngăn lại. Đứng lại, ngươi cái gì thái độ, nhục người giả người hàng nhục chi. Công chúa nếu là cảm thấy ta thái độ không tốt, đại nhưng đi tìm Đức Phi nương nương cáo trạng, đem ta xử lý. Vệ thanh niên gắt gao mà nhìn nàng, lạnh lùng nói, đừng cho là ta không dám. Cố Hoài Du, ta nói cho ngươi, Tống Thời Cẩn là của ta, ngươi không có tư cách cũng không xứng cùng ta đoạt. Nga, Cố Hoài Du thần sắc không hề dao động. Nếu không có khác sự, ta đi trước. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, vệ thanh niên cảm thấy chính mình tựa hồ một quyền đánh tới bông thượng, khí không ra, ngược lại đem chính mình nghẹn cái chết khiếp. Một phen bẻ gãy bên cạnh cỏ lau, sôi nổi rơi xuống lô nhứ lại dính chính mình đầy người. Phù gia phất phất tay đem trước mắt loạn vũ nhứ tử phiến khai, thấp giọng khuyên bảo, công chúa, ngài xin bất giận. Vệ thanh niên mãnh hít một hơi, bị sặc đến ho khan vài tiếng, một phen đẩy ra phù gia, thét chói tai đem quanh thân lô như chấn động rớt xuống. Nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta, đồ vô dụng. Phù gia buông xuống đầu thối lui đến một bên. Vệ thanh niên phi phi hai tiếng đem trong miệng hút vào lô như phun ra, gắt gao nhìn chằm chằm chủ tớ mấy người đi xa bóng dáng. Cố Hoài Du, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Công chúa, phù gia nhìn thoáng qua nàng vặn vẹo gương mặt, thật cẩn thận nói, bao năm qua tới vây săn là lúc đều sẽ có ngộ thương. Vệ thanh niên nheo nheo mắt, như vậy, ở năm nay ngộ thương danh sách thượng hơn nữa một người. Không phải việc khó, chỉ có Cố Hoài Du đã chết, Tống Thời Cẩn tâm mới có thể chết. Tống Thời Cẩn không thích nàng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể thích thượng người khác. Ngày tiệm cao, Đức Phi cả người đau tựa hồ áp chế không được, vội vàng trở về mà lại bị khói lửa mịt mù hảo một phen lúc sau. Ăn một đại viên còn mang theo bùn mùi tanh thuốc viên. Lúc này mới lệch qua trên giường, thật dài hô một ngụm chọc khí. Tĩnh Thu cô cô vội vàng đưa qua một chương khăn, Đức Phi lấy ra mới vừa xoa xoa cái trán. Vệ thanh niên liền mang theo phù gia nổi giận đùng đùng chạy tới. Vừa thấy đến Đức Phi liền đột nhiên bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Đức Phi trên người tàn lưu đau đớn còn chưa hoàn toàn rút đi, bị như vậy va chạm, hít ngực một hơi khí lạnh. Vệ thanh lại không phát hiện, há mồm liền nói, mẫu phi, ngươi nhất định phải thế nữ nhi làm chủ. Đức Phi hoãn hai khẩu khí, đem nàng từ trong lòng xả ra tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Vệ thanh niên hốc mắt đỏ lên, thút tha thút thít bắt đầu khóc lên. Phù gia lúc này mới hướng về Đức Phi thiếu lễ, giải thích nói, mới vừa rồi công chúa ở bên hồ gặp Vinh Xương Vương phủ Tam tiểu thư. Nàng thế nhưng đối công chúa nói năng lỗ mãng, thậm chí túng nô hành hung, không có tiền căn, không có hậu quả. Đức Phi liếc vệ thanh niên liếc mắt một cái, ta muốn nghe chính là lời nói thật. Chính mình hài tử, chính mình biết, trước nay liền không phải cái nhậm người khi dễ. Vệ thanh niên cắn cắn môi, véo khẩn lòng bàn tay, mẫu phi, ta muốn ngươi giúp ta giết Cố Hoài Du. Đức Phi nhăn nhăn mày, ở nàng xem ra, chỉ bằng Tống Thời Cẩn đối Cố Hoài Du như vậy ái muội không rõ thái độ, Cố Hoài Du người này liền còn có đại tác dụng. Phía trước vệ thanh niên liền cõng nàng đã làm một lần động tác nhỏ, bị nàng cấp trên đường ngăn cản, cho ta cái nguyên nhân. Vệ thanh niên cơ hồ là cắn răng, đem hôm nay chứng kiến nhất nhất nói cho Đức Phi, lẫn nhau cố ý, hôn môi. Đức Phi cười cười, dựa vào Tống Thời Cẩn tính tình, là tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy hành động. Nàng quan sát Tống Thời Cẩn lâu như vậy, cơ hồ có thể xác định, hắn là cái vì quyền lợi, có thể không từ thủ đoạn hướng lên trên bò người. Vệ thanh niên nói, là, Cố Hoài Du chính miệng thừa nhận, ta mặc kệ, ta muốn giết nàng, ta một ngày cũng không nghĩ lại nhìn thấy nàng, Nghiên Nhi. Đức Phi ngữ khí có chút trọng, chuyện của nàng, mẫu phi đều có tính toán, ngươi không được hồ nháo. Vệ thanh niên sắc mặt trắng bạch, không thể tin tưởng nhìn Đức Phi, mẫu phi, ngươi thật sự liền như vậy thích nàng sao? Ngươi có phải hay không còn muốn làm chủ cho nàng chỉ hôn? Đức Phi xoa xoa huyệt thái dương, có chút hối hận đem vệ thanh niên dưỡng thành như vậy tùy hứng bộ dáng. Đã nhiều ngày nàng có an bài khác, không thể ra một chút sai lầm. Nhưng mấy thứ này, lại không có biện pháp cấp vệ thanh niên nói. Có một số việc, trên mặt nhìn đến không nhất định là thật sự, Đức Phi thuận thuận nàng tóc. Thấp giọng nói, nhưng mẫu phi cùng ngươi bảo đảm, ta đối nàng như thế, tuyệt không phải thích nàng, vệ thanh niên tức giận phía trên. Nơi nào còn nghe được đi vào nửa phần khuyên, há mồm liền nói, vậy ngươi vì cái gì không đồng ý ta giết nàng, ta quý vì công chúa, muốn nàng một cái không được sủng ái tiện nhân mệnh, bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Mẫu phi vì sao phải nơi trốn cản trở, Đức Phi thật sâu hút hai khẩu khí. Ôn nhu nói, chuyện này, ngươi đừng có gấp, tóm lại có một ngày, mẫu phi sẽ làm ngươi như nguyện, vệ thanh niên không cam lòng. Mấy ngày nữa nói không chừng Cố Hoài Du liền phải gả cho Tống Thời Cần. Đang muốn mở miệng nói chuyện, cửa nhị hoàng tử vén mành mà nhập, phù gia e lệ ngượng ngùng nhìn thoáng qua nhị hoàng tử. Phương cúi cúi người, liền nghe hắn nói, các ngươi trước đi ra ngoài, vệ thanh niên ngồi bất động. Chính là muốn bẻ Đức Phi đồng ý. Mẫu phi không đồng ý ta liền không đi, vệ tranh nhăn nhăn mày. Hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Phù gia tròng mắt chuyển động. Xung phong nhận việc tiến lên Kiều Thanh đem sự tình báo cho vệ tranh. Nghe được vệ tranh mày tiệm túc, việc này không được nhắc lại. Hắn nhìn về phía vệ thanh niên. Ngươi chừng nào thì mới có thể trường điểm đầu óc. Ta lần trước cùng ngươi nói gì đó, vệ thanh niên mím môi. Không phục nói. Chuyện gì đều không cho ta làm. Các ngươi có việc cũng muốn gạt ta. Các ngươi căn bản là không yêu ta. Vệ tranh cảm thấy nàng quả thực hết thuốc chữa. Lạnh lùng nói. Thiên hành, đem công chúa mang về màn. Mẫu phi, ngươi xem hắn. Vệ thanh niên hướng tới Đức Phi kêu. Đức Phi nhắm mắt. Ngươi đi về trước. Tối nay mẫu phi lại tìm ngươi. Vệ thanh niên thất vọng nhìn thoáng qua chính mình ca ca cùng mẫu. Phi, tầm mắt ở phù gia trên người xoay chuyển. Mang theo nàng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chương 91 chính ngọ thời gian. Hoàng đế ở săn được đầu chỉ lộc lúc sau vừa lòng trở về. Mệt mỏi nửa ngày các hộ vệ cũng có thể đổi ban đi nghỉ tạm. Phù Kính Chi đem mã giao cho thuộc hạ sau. Đang muốn hồi trướng, liền bị phù gia trên đường chặn đứng. Kéo đến ẩn nấp chỗ. Ngươi nói cái gì? Đức Phi nương nương muốn ta giết Cố tiểu thư. Hắn giật mình mà nhìn phù gia. Phù gia nhăn nhăn mày. Nhìn phía một bên bao phủ ở bóng cây vệ thanh niên. Nhỏ giọng điểm. Lục công chúa tự mình mang khẩu dụ tới còn có thể có giả sao? Phù Kính Chi suy nghĩ sau một lúc lâu. Hướng về vệ thanh niên đi đến. Công chúa, Đức Phi nương nương thật sự như thế mệnh lệnh. Vệ thanh niên từ bên hông móc ra một khối eo bài. Hư lung lay một chút sau. Trầm giọng nói, lừa ngươi làm chi? Mẫu phi sửa lại chủ ý. Nàng lưu đến không được này. Phù Kính Chi có chút hoang mang. Ngày hôm qua ban đêm hắn mới nhận được mệnh lệnh. Muốn tìm cái thời cơ đem người bỏ vào bãi săn. Việc này hơi có vô ý đó là Chu Chín tộc chi tội. Ở cái này quan trọng thời cơ. Hơn nữa một cái lấy Cố Hoài Du tánh mạng mệnh lệnh. Bại lộ nguy hiểm liền lớn vài phần. Vệ thanh niên không biết Đức Phi cùng vệ tranh cọ phân phó qua hắn cái gì. Cũng không nghĩ đi biết. Tóm lại dựa vào Phù Kính Chi cấm quân thống lĩnh thân phận. Muốn giết chết Cố Hoài Du không phải việc khó. Như thế nào? Ngươi không đáp ứng. Nàng trừng mắt Phù Kính Chi. Phù Kính Chi nhíu mày nhìn về phía vệ thanh niên. Thấy nàng chút nào không chột dạ, như cũ không nghĩ ra, như thế nào bỗng nhiên sửa lại chủ ý. Vệ thanh niên kéo kéo khóe miệng, bao năm qua tới ở săn thú chung bị loạn mũi tên ngộ thương người chỗ nào cũng có. Ngươi nếu là sợ một người làm không ổn, ngày mai ta sẽ an bài người trợ ngươi. Ngươi chỉ cần đem mũi tên nhắm ngay nàng, cần phải làm được một kích tức sát, lại sấn loạn đào tẩu liền hảo. Hết chương.